Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 372. Chương 372. Thông đạo. Kinh Thiên Quyền. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, thiên xương hàn khí theo mặt quyền đánh ra, đập nện tại bọn này áo đen trên thân thể người, đem bọn hắn toàn bộ đóng băng lại. Đám người này chỉ là nhân kiếp cảnh nhất nhị giai võ giả. Tại Viêm Bắc trước mặt, yếu cùng thái kê một dạng, vừa đối mặt, hơn 10 người toàn bộ đều bị đông thành tượng băng. Tản ra, Viêm Bắc quát nói, kinh phong trưởng đánh ra, thần phong cuồn cuộn, đem chung quanh những thứ này sương mù dày đặc cứ thế mà thổi tan. Làm xong đây hết thảy, Viêm Bắc lạnh lùng nhìn bọn này người áo đen liếc một chút, xoay thân thể lại, nhìn qua chung quanh kinh hoàng bách tính. Mọi người không dùng kinh hoàng, tặc người đã bị chế phục, quan phủ đội ngũ lập tức tới ngay. Viêm Bắc trấn an nói, một số vừa chạy đi, liền quầy hàng đều không lo được muốn người bán hàng rong. Nghe thấy Viêm Bắc, vô ý thức nhìn lại, nhìn thấy đám tặc nhân này thật đều bị chế phục, nguyên một đám thành vì một kiện tượng băng, ngây ngốc đứng tại chỗ, không cần nói động đậy một chút, dù là thì liền nháy mắt mấy cái đều làm không được. Dẫn theo tâm, cái này mới hoàn toàn trầm tĩnh lại. Mọi người tất cả giải tán đi, nơi này hôm nay không thích hợp làm ăn, ngày mai lại đến, Viêm Bắc nói lần nữa. Đám người này cũng không phải đần độn, minh bạch hắn bên trong quan trọng, đem đồ vật thu thập một hai, liền nhanh nhanh rời khỏi nơi này. Viêm Bắc đứng tại bên cạnh, chờ lấy Trương Vĩ bọn người mang binh tới, ước chừng tại đi qua 5-6 phần chuông về sau. Bên này phát sinh động tĩnh, truyền đến Trương Vĩ trong tai. Trương Vĩ mang theo 2.000 tên Viêm Long Tiên Phong quân đoàn thị vệ nhanh chóng chạy đến. Nô tài ra mắt bệ hạ. Trương Vĩ cung kính hành lễ nói, đều đứng lên đi. Viêm Bắc phất phất tay, bệ hạ ngươi không sao chứ? Trương Vĩ quan tâm mà hỏi, một đám rác rưởi, còn không gây thương tổn trẫm. Đem bọn hắn đều mang về, trẫm muốn đích thân xem xét hỏi bọn hắn. Viêm Bắc lạnh lùng nói, là bệ hạ. Trương Vĩ đáp, còn đứng ngây đó làm gì? Đem bọn hắn toàn bộ cầm xuống mang về chặt chẽ thẩm vấn. Trương Vĩ hạ lệnh, Viêm Long Tiên Phong quân đoàn thị vệ vội vàng vọt lên, đem đám người này toàn bộ cầm xuống mang đi. Trương Vĩ quát nói. Một phút sau đó, Viêm Bắc trở lại phủ thành chủ, nhận được tin tức Uông Thắng Thư mấy người cũng vội vàng chạy đến. Bệ hạ, ngươi không sao chứ? Uông Thắng Thư bọn người vội vàng hỏi. Trẫm không có việc gì. Viêm Bắc nói, đã các ngươi đều tới, thì ngồi xuống cùng một chỗ nghe một chút đi. Viêm Bắc nói, là bệ hạ. Trung tướng đáp, Viêm Bắc tại chủ vị mặt ngồi xuống. Bệ hạ, có thể bắt đầu chưa? Trương Vĩ dò hỏi. Viêm Bắc gật gật đầu. Trương Vĩ đi đến người cầm đầu tượng băng nơi này ngừng lại, lạnh lùng nhìn qua hắn. Người tới, đem hỏa lô bưng lên. Trương Vĩ cười lạnh nói. Bốn tên Viêm Long Tiên Phong quân đoàn thị vệ hợp lực dơ lên một kiện loại cực lớn chậu than tới, đem hắn bỏ vào. Trương Vĩ phân phó nói, là công công. Bốn người cung kính đáp, đem cầm đầu người áo đen bỏ vào trong chậu than. Trương Vĩ đựng một chút nước lạnh, đổ vào trên đầu của hắn mặt, theo trên đầu của hắn mặt lăn xuống đến, đem hắn trên đầu băng hóa rơi. Bất quá trên thân thể băng khối vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Chúng ta hỏi ngươi, là ai phái các ngươi đến ám sát bệ hạ? Trương Vĩ ép hỏi. Hừ, thái giám chết bầm, ngươi liền xem như giết ta, cũng đừng hòng theo trong miệng của ta đến bất kỳ tin tức hữu dụng. Người áo đen lạnh lùng nói. Có cốt khí, chúng ta thì thích ngươi dạng này xương cứng. Trương Vĩ cười lạnh, tay phải không có dấu hiệu nào quất trên mặt của hắn, rút hắn hai cái miệng rộng, đựng một chút dầu hỏa, đổ vào trong chậu than, tiếp nhận bên cạnh thị vệ đưa tới cây châm lửa. Chúng ta ngược lại muốn nhìn xem, đến tột cùng là miệng của ngươi cứng rắn, vẫn là chúng ta trong tay lửa lợi hại. Trương Vĩ híp mắt, tại hắn ánh mắt hoảng sợ bên trong, đem trong chậu than dầu hỏa nhen nhóm, xoẹt, hỏa liễm nhảy một cái, cháy hừng hực lên, hướng về hắn hai cái chân trưởng phần đi, băng khối hòa tan, đốt hắn hai cái đùi. Có gan ngươi liền giết ta. Người áo đen cắn hàm răng quát nói, muốn chết, ngươi không cảm thấy đây là một loại hy vọng xa vời. Trương Vĩ cười nhạo, thái giám chết bầm, ngươi chết không yên lành. Người áo đen giận dữ hét, ha ha, mắng tốt. Trương Vĩ cười lạnh một tiếng, ba ba ba, miệng rộng liên tiếp quất trên mặt của hắn mặt, trọn vẹn rút 3 phút, cứ thế mà đem hắn quất thành đầu heo. Cái này mới ngừng lại được, mà hắn hai cái đùi, tại hỏa diễm đốt cháy dưới, đã nhìn thấy bạch cốt, huyết nhục mùi khét truyền ra. Chúng ta là thái giám, có bệ hạ ở phía sau bảo bọc, chỉ cần bệ hạ tại, liền xem như trời sập, cũng không làm gì được được chúng ta. Trương Vĩ lạnh lùng nói, đao cho ta. Trương Vĩ ra lệnh, thị vệ vội vàng đem cương đao đưa tới. Dùng lửa đốt tăng thêm đao tước. Chúng ta thật phi thường tò mò, ngươi có thể chống nổi mấy giây? Trương Vĩ nói, không muốn. Ta nói, ta toàn bộ đều nói. Người áo đen sợ, trên hai chân truyền đến nóng bỏng đau đớn, đau tận xương cốt, sau vạn tiễn xuyên tâm còn muốn thống khổ vạn phần. Hắn thật chịu đựng không nổi, tình nguyện chết đi cũng không muốn lại tiếp nhận loại này tra tấn. Ta nói, cầu ngươi cho ta một thống khoái. Người áo đen cầu xin tha thứ. Nơi này không có ngươi cò kè mặc cả chỗ trống. Hoặc là thành thành thật thật giao phó rõ ràng. Hoặc là tiếp nhận chúng ta tra tấn. Trương Vĩ mặt lộ vẻ khinh thường. Ta gọi số 13. Tiếp nhận phía trên mệnh lệnh. Lăn lộn vào trong thành, tại thành bắc phương hướng khai quật ra một cái thông đạo. Cam đoan cái thông đạo này thông hướng ngoài thành. Đến mức những chuyện khác, ta cũng không biết. Người áo đen giải thích nói. Đào đường hầm, vẫn là thông hướng ngoài thành địa đạo. Trương Vĩ nhướng mày, nói rõ hơn một chút. Cửa vào ở đâu? Lối ra ở đâu? Hiện tại tiến độ ở đâu? Trương Vĩ quát nói. Cửa vào tại thành bắc, tới gần thành tường một nhà khu dân cư bên trong. Lối ra tại sông lớn phụ cận, chỗ đó vắng vẻ, không có người nào. Hôm nay vừa mới đem mà nói toàn bộ đào thông, ta đang chuẩn bị dẫn người đi trong thành tiêu khiển 1-2. Thật tốt buông lỏng chính mình, không nghĩ tới lại nhìn thấy văn vương cái này hôn quân. Phía trên hạ mệnh lệnh bắt buộc. Bất kể là ai chỉ cần có thể bắt được văn vương cái này hôn quân, cái nào sợ sẽ là chém xuống hắn một cánh tay, cũng có thể có được phong phú ban thưởng. Sau đó ta liền xông đi lên. Người áo đen giải thích nói. Ba, ba. Trương Vĩ mặt lạnh lấy hai cái miệng rộng rút đi lên. Bệ hạ cũng là người có thể làm nhục sao? Bệ hạ là từ xưa đến nay lớn nhất thánh minh đế vương. Muốn là bệ hạ đều là hôn quân, thiên hạ này thì không còn có một cái thánh quân. Trương Vĩ quát lạnh nói, người tới, đem bọn hắn dẫn đi. Trương Vĩ phất phất tay, một đám thị vệ vội vàng vọt lên, đem bọn này người áo đen mang xuống dưới. Bệ hạ, đám người này xử trí như thế nào? Trương Vĩ hỏi, giết đi, giữ lấy lãng phí lương thực. Viêm Bắc đạm mạc nói. Là bệ hạ. Trương Vĩ đáp, đi, cùng trẫm đi qua nhìn một chút, trẫm ngược lại muốn nhìn xem, vọng thiên các người đến tột cùng tại trẫm trong thành đào một đầu dạng gì mà nói. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.